Vũ Thần Chúa Tể, chương 3277, ma khí dính vào người. Gocchuyenaudio.com. Đáng được ăn mừng là, này chân long linh trì trong, cũng không có người đóng giữ, dĩ nhiên là cho ám đồng thánh chủ đầy đủ thăm dò không ra nhừ, những thiên giới đó đỉnh cấp thế lực người thật đúng là ngu ngốc, không biết thăm dò này chân long linh trì, mà là đi hỏi thăm long vương đảo ngoại môn đệ tử, những thứ kia các ngoại môn đệ tử biết cái đếch gì, bất quá cũng tốt, cho bản tọa cơ hội, có thể hủy diệt vết ti chám đồng thánh chủ trong nháy mắt đi tới chân long linh trì cốt lõi nhất địa phương, hắn trong hai con ngươi một cổ lực lượng quỷ dị tràn ra đi, nhất phương hư không lực lượng trong nháy mắt hiện ra trong mắt hắn. Đây là hắn đặc biệt năng lực nhiếp linh chi nhãn, có thể bắt được rất lâu trước lực lượng, chỉ là làm ám đồng thánh chủ khiếp sợ là, nhất phương trong hư không lực lượng, cơ hồ không có cái gì lưu lại. Không có khả năng, ban đầu ở nơi này phát sinh qua đại chiến, làm sao lại không có một chút lực lượng. Đột nhiên thì ám đồng thánh chủ ánh mắt ngưng lại, đó là cái gì? Hắn mơ hồ cảm giác được tại đây chân long linh trì chỗ sâu, dường như có một cổ bị phong ấn lực lượng quỷ dị, hắn vô ý thức liền một trường nén hạ xuống, phải thấy rõ này trong linh trì đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua là khi bàn tay hắn mới vừa đụng tới phong ấn đó lực lượng thời điểm, phong ấn đó chợt nổ bể ra đến, một cổ khí thức kinh khủng, theo phong ấn đó giữa chợt tịch quyển ra. Ám đồng thánh chủ dưới sự kinh hãi, vội vàng lui lại, lại phát hiện mình người đã ở phiến trong đại trận, theo chân long linh trì đất trống lao ra từng cổ một đen kịt ma khí, những thứ này ma khí, không gì sánh được chính gốc, mang theo cuồn cuộn ma tộc khí thức nhanh chóng hướng ám đồng thánh chủ quấn qua đây. Cái gì, là ma tộc lực, chẳng lẽ trước thật có ma tộc ở chỗ này? Ám đồng thánh chủ là vừa sợ vừa giận, ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ lộ ra, này ma tộc lực cũng không biết là người nào bày, dĩ nhiên tại nơi này tạo thành phiến đại trận, bất quá này một cổ ma tộc lực tuy là hết sức chính gốc, nhưng uy lực nhưng cũng không như thế nào, chỉ là tương đương với trung kỳ thánh chủ cấp bậc. Ám đồng thánh chủ một chảo phía dưới, ma tộc lực trong nháy mắt bị hắn oanh bạo ra. Thế nhưng, ngày ám đồng thánh chủ thi triển thần thông, chuẩn bị đem này một cổ ba động hoàn toàn bao vây lại thời điểm, bị hắn oanh bạo ma tộc lực giữa, lại lóe ra mấy đạo chính gốc ma phù, này mấy đạo ma phù nhanh chóng lại một chút thẩm thấu đến ám đồng thánh chủ trên thân, căn bản là không có cách ngăn trở. Đáng chết, ám đồng thánh chủ vừa kinh vừa sợ, này ma phù lực không gì sánh được đặc thù, lại trực tiếp thẩm thấu đến trong thân thể hắn. Ám đồng thánh chủ dưới sự kinh hãi thôi động trong cơ thể bản nguyên, ngăn cản cổ lực lượng này phá hoại. Có thể khiến hắn kỳ quái là, này nhất đạo ma tộc lực cư nhiên không có tiến công thân thể hắn, ngược lại mang theo một chút hắc ám khí thức cùng trong thân thể hắn thánh nguyên dung hợp vào một chỗ. Phảng phất là một loại ma lực gia trì, chẳng những không có tiến công hắn, ngược lại là hắn tại thay hắn đề thăng thánh nguyên. Đây là cái gì quỷ? Gocchuyenaudio.com. Ám đồng thánh chủ không hiểu ra sao lúc liền nghe được oanh một tiếng, phía dưới chân long linh trì ầm ầm nổ lên ùng, cả chân long linh trì đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới ù ù tiếng nổ, đồng thời một cổ chính gốc ma khí lực vọt thẳng phá không gian khác phong tỏa, nhanh chóng tràn ra đi. Không được, ám đồng thánh chủ quá sợ hãi, kịch liệt như thế oanh động nhất định sẽ kinh động tinh thần cung cùng thiên công tác nhóm thế lực người. Đúng là, không đợi ám đồng thánh chủ muốn làm biện pháp đem cổ lực lượng này áp chế, kinh người như vậy ba động, lập tức đưa tới Long Vương đảo phía trên tinh thần cung cùng thiên công tác vô số cường giả chú ý, cả tòa Long Vương đảo như là bạo động lên, kèm theo kinh sợ gầm lên tiếng, từng vị tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh ào ào bay đi ra, trong nháy mắt vây lại chân Long Linh Trì. Là ma khí, này Long Vương đảo chân Long Linh Trì giữa tại sao có thể có ma khí dũng động? Tinh thần cung cao thủ cảm thụ được chân Long Linh Trì giữa lực lượng khí sắc chợt biến sắc. Chẳng lẽ là có ma tộc xâm phạm nơi này? Thiên công tác cao thủ khí sắc cũng đều ngưng trọng. Một bên Quảng Thành cung chủ cùng Tử Thần tông chủ đám người sắc mặt cũng là khẽ biến. Bọn họ ban đầu ở nơi này chém giết Long Vương đảo rất nhiều thiên kiêu thời điểm, cũng căn bản không có nhìn thấy ma tộc tung tích. Làm sao đột nhiên, nơi này lại có ma khí dũng động? Nếu để cho tinh thần cung cùng thiên công tác người lầm cho là bọn họ Quảng Nguyệt Thiên cùng ma tộc cấu kết, vậy phiền toái. Chư vị đại nhân, trong này nhất định có kỳ hoặc, trước phá vỡ lại nói. Quảng Thành cung chủ quát lạnh một tiếng, trên thân dũng động nguyệt quang chi lực hướng phía dưới chân long linh trì chỗ huyệt động, chợt một chưởng đánh xuống. Mất đi chân long chi huyết cùng chân long thánh mạch gia trì, chân long linh trì, chỉ là phiến phế trì mà thôi, bị Quảng Thành cung chủ một chưởng oanh bạo, sau một khắc liền thấy nhất đạo oanh nhiễu tại hắc sắc ma khí trong thân ảnh, chợt lao tới. Đúng là có người, là ma tộc người, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi này làm sao sẽ xuất hiện ma tộc. Giết, bắt này ma tộc người. Ngay sau đó, Quảng Thành cung chủ đám người ào ào gầm lên, hướng ma tộc thân ảnh hung hăng xuất thủ, tức khắc thiên băng địa diệt, kinh khủng sát khí ngút trời, hóa thành phiến thánh nguyên đại dương mênh mông. đáng hận a, trong hư không bị làm thành ma tộc người ám đồng thánh chủ là vừa kinh vừa sợ, tuyệt đối cũng không còn nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ như vậy bại lộ, còn có này bầy ma tộc lực gia hỏa xem vậy là cái gì, lại để cho trên người mình thánh nguyên nhiễm phải một chút ma tộc lực lượng, làm sao cũng không thể thoát khỏi. Này ma tộc lực tuy là cường độ không cao, nhưng như phụ cốt chi thư một dạng, căn bản vứt không xong. Ám đồng thánh chủ bị mọi người vây khốn, hết lần này tới lần khác lại không thể nói rõ chân tướng, chỉ có thể là che kín khuôn mặt kinh sợ vạn phần, hướng về phía những thứ này cuốn tới công kích thân thể chấn động mạnh một cái. Diệt, ánh mắt của hắn mờ nhạt, thâm thúy u lãnh con ngươi không theo một chút cảm tình, khóe miệng ngậm lấy một chút băng lãnh hàn ý, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, bàn tay to lớn uy áp ngập trời, như là một tòa ngoài bầu trời thần sơn, đánh đâu thắng đó. Khóc chuyện audio.com, không gì cản nổi, dọc đường Quảng Thành cung chủ đám người công kích ào ào nổ lên, trong hư không tức khắc phát sinh nổ lớn. Phốc phốc phốc, Quảng Thành cung chủ đám người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ phản kích tới, từng cái thân thể chấn động mãnh liệt, ào ào lui lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém điểm phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì, bọn họ mỗi cái kinh hãi, từng cái kinh sợ vạn phần, này ma tộc người quá mạnh, một trường phía dưới, chẳng những đưa bọn họ toàn bộ công kích tất cả đều phá vỡ, thậm chí kém điểm đả thương bọn họ, nếu như không phải bọn họ phản ứng kịp thời, một chiêu này, thì có khả năng để cho bọn họ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hậu kỳ thánh chủ cấp bậc cao thủ ma tộc, không đúng, các hạ trên thân khí thức ngoài mặt là ma tộc, trên thực tế lại rõ ràng là ta nhân tộc khí thức, nhưng vì sao có đậm đà như vậy ma tộc lực, chẳng lẽ các hạ là tu luyện ma tộc lực nhân tộc người? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.